Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19, trong Thanh Hàn cung linh khí dồi dào, mà thương thế của tôi cũng đã lành hẳn, nên liền nghĩ, hay là nhân cơ hội này tu luyện luôn một thể, biết đâu có thể ké chút tiên khí mà đột phá lên xuất khiếu kỳ thì sao? Thế là tôi nhờ Cốc Vũ tìm cho một chỗ yên tĩnh, rồi bắt đầu nhập định tu hành. Chỉ tiếc, tôi đã quá tự tin vào bản thân. Thanh Hàn cung vốn là nơi tiên gia cư ngụ, linh khí nơi đây thuần khiết vô cùng. Tôi vừa tham một chút, hút vào quá nhiều, lại không ngờ bản thân không kịp luyện hóa nổi. Linh khí ấy cứ thế xoay vòng trong cơ thể suốt 4-5 ngày, dần dần trở nên đầu đá lung tung. Ngay cả Nguyên Anh trong cơ thể cũng bắt đầu bất an. Tôi bắt đầu hoảng, cố gắng chấn định, định vận khí ép luồng linh lực ra ngoài. Nhưng càng áp chế, linh khí bên trong lại càng điên cuồng, tựa như muốn phá vỡ đan điền mà thoát ra. Trong đan điền tôi vẫn còn đang ôn dưỡng cửu thiều, nên càng lo lắng, nội tức càng rối loạn. Chỉ trong chớp mắt, tôi lại cảm nhận được cơn đau như thiêu như đốt từng trải ở chu tà nhai. Nóng rát như có lửa L-I-E-M qua từng tấc kinh mạch. Lần này không chỉ là tâm mạch hỗn loạn, mà chân khí cũng bắt đầu nghịch chuyển, xung kích ngược dòng. Trước mắt tôi bỗng dâng lên một làn khí đen, như có một thế lực vô hình muốn đem tôi nuốt chửng. Cửu thiêu, tôi gắng gượng gọi nó một tiếng, nhưng cửu thiều vẫn không có chút động tĩnh nào. Phu nhân, cố gắng chịu đựng một chút. Tuy cửu thiều không có phản ứng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một luồng khí dịu mát không biết từ đâu chảy vào đan điền. Mát mà không lạnh, trong nháy mắt đã ổn định được Nguyên Anh đang hỗn loạn trong cơ thể tôi. Tôi nhân cơ hội ấy hít sâu một hơi, kịp thời chế ngự làn khí đen đang tràn ngập trước mắt. Luồng khí dịu mát kia vẫn không ngừng truyền vào thân thể. Tôi liền ngồi ngay ngắn lại, hộ tâm tụ khí, cố gắng điều hòa, gom góp lại đám linh lực đang tán loạn bốn phía. Sau cùng, tôi vận hành kinh mạch, từng chút một ép luồng linh khí không thể luyện hóa kia quay trở lại đan điền. Nguyên Anh trong cơ thể cũng lập tức phối hợp xúc tiến. Không biết bao lâu trôi qua, tôi rốt cuộc cũng biến được lượng linh khí kia thành linh lực ổn định. Khi mở mắt, tôi mới phát hiện mình toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi rã rời, cả người mềm nhũn, không trụ vững được nữa. Liền đổ ra sau, ngã vào trong vòng tay mang theo mùi thông non thanh mát. Cần gì phải cố chấp tiến cảnh đến thế? Suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma rồi. Giọng Lan Dục, so với trách móc, thì rõ ràng mang theo nhiều đau lòng hơn. Hắn bế tôi lên, đưa đến một cung điện có suối nước nóng. Không biết Cốc Vũ chui ra từ đâu, đã nhanh chóng đến giúp tôi thay y phục, hầu hạ tắm rửa. Suối nước nóng trong cung ấy dường như cũng chứa linh khí. Vừa ngâm mình xuống đã thấy cả thân thể như được gột rửa, nhẹ bẫng như sắp bay lên cửu trùng thiên. Lan Dục tự mình chỉ dạy tôi cách luyện hóa linh khí thuần khiết trong Thanh Hàn cung. Nhưng từ sau lần tôi suýt tẩu hỏa nhập ma, hắn không còn dám để tôi tu luyện một mình nữa. Dù tôi chỉ đang vận khí điều tức, hắn cũng phải ở gần đó hộ pháp. Có lúc tôi giận, đuổi hắn ra ngoài, hắn chỉ bĩu môi, rồi ẩn hình, để lại quanh tôi một làn hương thanh mát phảng phất mùi thông. Tôi nhất quyết không cho phép hắn tiếp tục gọi mình là phu nhân. Hắn tuy tỏ ra ủy khuất, nhưng vẫn chịu theo ý tôi, đổi cách xưng hô từ phu nhân, thành, A Ninh, coi như để bù lại. Tôi cũng không gọi hắn là Lan Dục tiên quân nữa, mà chỉ gọi là Lan quân. Tôi bắt đầu trở nên mơ hồ với thời gian, có lúc cảm thấy mình đã ở bên Lan Dục rất lâu. Lại có khi ngoảnh đầu nhìn lại, cứ ngỡ hôm qua mới là lần đầu gặp gỡ. Có lẽ trong Thanh Hàn cung này, thời gian vốn đã không còn rõ ràng. Mỗi lần Lan Dục xuất hiện trước mặt người khác, vẫn luôn là dáng vẻ tiên nhân cao cao tại thượng, thần sắc lãnh đạm, nói năng nghiêm túc, nhưng không biết bao nhiêu lần, mỗi khi hắn nhìn thấy tôi, đều sẽ nở một nụ cười, nụ cười ấy lúc nào cũng chân thành kéo dài đến đáy mắt, mang theo chút trẻ con, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi đã ấm lòng đến nhói cả tim. Tôi mặc kệ hắn ngày ngày kề bên, dần dần lại thành thói quen, đến mức thỉnh thoảng không thấy bóng dáng hắn đâu, trong lòng liền trống vắng một cách kỳ lạ, không nhớ đã qua bao lâu. Tôi rốt cuộc đột phá lên xuất khiếu kỳ, Lan Dục vẫn luôn hộ pháp bên cạnh, nhưng dường như so với tôi, hắn còn căng thẳng hơn gấp bội. Vừa mở mắt ra, hắn đã không kìm được ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi vỗ nhẹ lên lưng hắn, an ủi, lần này thuận lợi lắm, không sao cả. Thế mà hắn vẫn run rẩy, ôm lâu mới chịu buông ra, cả người lại đẫm mồ hôi. Lan Dục liền đưa tôi đến Tuyền Cung, cung điện có suối nóng, tắm rửa, lần này tôi ngâm mình rất lâu trong suối nước nóng, mãi đến khi cảm thấy hoàn toàn thư giãn mới cho gọi Cốc Vũ vào giúp tôi thay y phục. Ra khỏi thủy điện, tôi thay một bộ xiêm y sạch sẽ, rồi ngồi trên hiên đài ngẩn người. Trời đã ngả tối, thiên hà vắt ngang phía xa, hoàng hôn buông xuống. Mà dòng thiên hà kia lại càng thêm rực rỡ, như thể cả một bầu trời sao bị nghiền vụn, rắc xuống mặt nước lấp lánh. Bỗng nhiên lòng tôi ngứa ngáy, muốn thổi một khúc, nhưng rồi lập tức chợt nhớ, Cửu Thiều đã chẳng thể vang lên tiên âm nữa rồi. Tôi gọi Cửu Thiều ra, ôm vào lòng, cảm giác trống trải len lỏi trong tim, khiến tôi không kìm được mà rơi nước mắt từ lúc nào chẳng hay. Con đường tu hành vốn chẳng bao giờ bằng phẳng, gần đây tâm trí nàng vướng bận, thân thể cũng mệt nhọc, hà tất phải gượng ép bản thân, yên ổn nghỉ ngơi một thời gian thì có sao đâu. Lan Dục vừa nói, vừa chậm rãi bước đến bên tôi, lời hắn nói nghe có vẻ bình thản, nhưng khi đứng cạnh tôi rồi, hắn lại nở một nụ cười rực rỡ, ánh mắt tôi va phải nụ cười ấy. Khiến tim tôi chợt đập mạnh một nhịp, không kiềm được, tôi liền nghiêng người, khẽ tựa vào lòng hắn. Lan Dục nhẹ nhàng ôm lấy tôi vùi mặt vào lòng hắn mà khóc. Lần cuối cùng tôi khóc như thế này hình như là lúc Tiêu Hành tỉnh lại. Lan Dục không nói gì, chỉ lặng lẽ, dịu dàng, rất dịu dàng khẽ vuốt nhẹ lưng tôi. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ tựa vào nhau, chẳng biết đã bao lâu. Đến khi tôi ngẩng đầu lên, dòng thiên hà phía xa vẫn rực rỡ như trước. Đây là bản mệnh pháp khí của nàng à, trông như đang ngủ vậy. Tôi ngẩng đầu khỏi vòng tay Lan Dục. Hắn lúc này mới chú ý đến Cửu Thiều đang nằm trong lòng tôi. Nó tên là Cửu Thiều. Tôi đặt Cửu Thiều vào tay hắn. Ngón tay Lan Dục dài thon như ngọc. Khi lướt nhẹ qua thân Tiêu, dường như khiến sắc đen nhánh của nó cũng trở nên nhạt đi một phần. Tôi kể cho hắn nghe tất cả. Tôi đã gặp Cửu Thiều như thế nào? Nó đã ngăn tôi tẩu hỏa nhập ma ra sao? Rồi cuối cùng lấy thân mình đỡ thiên lôi như thế nào? Vòng tay của Lan Dục rất ấm, mang theo mùi thơm thanh mát đặc trưng của rừng thông, khiến người tôi không kìm được muốn thả lòng. Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu kể nhiều hơn, kể cả những chuyện tưởng chừng đã bị chôn sâu trong lòng. Những ký ức mà chính tôi cũng ngỡ mình đã lãng quên từ lâu. Cách chương